hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, đi sứ sứ đoàn. Cái này là bực nào cường đại khí phách, liền xem như Uchiha Madara trùng sinh hắn đều không có. Dạng này khí phách đi. Cảm nhận được Rikudo chỗ bảo phát đi ra kinh người Haosoku Haki thời điểm. Đứng tại Rikudo trước người Jiraiya lúc này hắn nhìn xem Rikudo thân ảnh liền như là thấy được một. Cái quân lâm thiên hạ quân lâm toàn bộ giới ninja đế vương. Liền xem như trong truyền thuyết Uchiha Madara hắn hẳn là đều không có cái này Rikudo dạng này khí. Phách, Uchiha Madara. Nghe được Jiraiya nói ra tên Uchiha Madara về sau, Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Phải biết trước đây không lâu Uchiha Madara thế nhưng là tự tay bị Rikudo chém giết. Mặc dù ngay lúc đó Uchiha Madara đã tiến nhập tuổi già sức yếu trạng thái, nhưng là không hề nghi ngờ là lúc trước đã từng lấy uy danh của mình uy áp toàn bộ giới ninja. Uchiha Madara cứ như vậy chết tại Rikudo trên tay. Đối với Uchiha Madara, Rikudo có thể nói là chưa hề đem hắn để ở trong mắt. Bởi vì Rikudo đã có được siêu việt Uchiha Madara lực lượng. Trở về làng lá nhổ mệnh lệnh này ta tiếp nhận. Ta sẽ đại biểu làng lá đại biểu hòa quốc đi sứ. Cái khác bốn nước, ta sẽ để bọn hắn kiến thức đến ta Rikudo lực lượng. Trong lời nói tràn đầy kinh người tự tin, ngươi gia hỏa này, ngươi cùng sư huynh của ngươi Namikaze Minato có thể nói là không hề giống. Jiraiya cũng là một, mặt vui mừng lắc đầu. Nếu như nói Namikaze Minato chính là như là mặt trời hào quang chiếu sáng toàn bộ giới ninja. Như vậy Rikudo liền là lấy hắn Haki uy áp toàn bộ giới ninja. Namikaze Minato cùng Rikudo có thể nói là hai loại phong cách người khác nhau. Namikaze Minato liền như là mặt trời hào quang sưởi ấm lòng người. Rikudo thì là bá khí tuyệt luân lấy mình Haki uy áp toàn bộ ninja thế giới. Hai người bọn họ phong cách có thể nói là hoàn toàn không giống nhau. Một cái là chiếu rọi một người tâm phi. Một cái khác thì là bá đạo tuyệt luân để cho người ta thần phục. Jiraiya cũng không biết nên như thế nào lại đánh giá Rikudo người này. Dù sao tại mỗi cái thời đại cần có bá chủ hắn Haki thế nhưng là không giống. Hiện tại làng lá liền cần một cường giả. Một cái có thể đem làng lá một lần nữa mang về đỉnh phong cường giả. Sư huynh của ta Namikaze Minato là chính hắn. Mà ta Rikudo lại là chính ta tương đương. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn làm không được sự tình ta có thể làm được. Ta làm được sự tình hắn không nhất định có thể làm đến. Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người tự tin. Hắn có thể nói là hoàn toàn không đem đệ tứ Hokage Namikaze Minato để ở trong mắt. Đã từng bằng vào sức một mình uy áp toàn bộ ninja thế giới đệ tứ Hokage. Hắn ở trong mắt Rikudo xem ra liền là một cái kẻ thất bại. Dù sao Namikaze Minato liền là chết tại hắn Rikudo trên tay. Kẻ thất bại là không nói gì quyền lợi. Đồng dạng cũng là không có chọn lựa nghĩa vụ. Đây chính là ta lần này đại biểu làng lá đại biểu hòa quốc đi sứ quốc gia khác sứ giả đội ngũ sao. Thời gian ung dung mà qua, sáng sớm hôm sau tại Jiraiya dẫn dắt phía dưới đi tới làng lá Hokage đời thứ ba trong văn phòng. Rikudo khi hắn nhìn đến đứng ở nơi đó Yamanara Akiba tổ hợp về sau. Hắn lập tức một mặt ý cười nhìn về phía Hokage đời thứ ba. Yamanara Aki tam đại gia tộc có thể nói là làng lá Hokage một mạch dòng chính. Bọn hắn có thể nói là chung với thứ Hokage đời thứ ba. Không sai, lần này đi theo ngươi mà đi chính là Yamanara Aki ba người. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Rikudo, nhất là nghe Jiraiya giảng thuật Rikudo đã nắm trong tay tiên thuật về sau. Biết được Rikudo đã nắm trong tay trong truyền thuyết tiên thuật thực lực cao hơn một tầng về sau. Hokage đời thứ ba trong nội tâm cũng là có một tia yên ổn. Dù sao Rikudo trước đó cũng đã là một cái thực lực vô cùng kinh khủng cường giả. Tăng thêm đối tiên nhân chi thuật tu luyện, lúc này Rikudo thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Fuyama Naraki lại thêm 5 tên thượng nhẫn cấp bậc ninja. Đây chính là ngươi lần này đại biểu làng lá đi sứ Hỏa Quốc phối trí. Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối với lúc này làng lá tới nói, 8 tên thượng nhẫn cấp bậc cường giả lại thêm Rikudo tên này siêu ảnh cấp bậc cường giả. Cái này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ làng lá đỉnh cấp lực lượng. Yamanaraki ba người phối hợp hoàn toàn có thể địch nổi ảnh cấp cường giả. Triệu Hào Hào, 5 tên thượng nhẫn cũng đủ để ngăn chặn một tên ảnh cấp cao thủ. Lại thêm có được siêu ảnh cấp bậc Rikudo, lúc này làng lá vì uy hiếp cái khác 4 nước cũng là bỏ hết cả tiền vốn công phu nha. Mà lại nơi này trọng yếu nhất vẫn là thuộc về siêu ảnh cấp Rikudo khác. Yamanaraki cùng với những cái khác 5 tên thượng nhẫn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là đối với 4 nước lớn tứ đại ninja thôn tới nói loại lực lượng này cũng không tính là cái gì nghi ngờ. Thật cao hứng cùng ngươi phối hợp. Nghe nói ngươi sữa là Jiraiya đại nhân đệ tử, đệ tứ Hokage đại nhân sư đệ. Yamanaraki ba người làm đại biểu đi tới Rikudo trước mặt. Nhất định tiếp xuống bọn hắn sẽ lấy Rikudo cầm đầu đi sứ giới ninja 4 nước lớn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.